Chương 226, lại về Thanh Hải. Chương 226, lại về Thanh Hải đột nhiên có người xâm nhập, lại để cho đang hưởng thụ thức ăn ngon mọi người chịu sương sờ. Nhao nhao dừng lại trong tay đang hướng trong miệng nhét vào đồ ăn, xem hướng người tới. Mại Kỳ Tú Phí bọn hắn ngạc nhiên hô to lên tiếng, rồi sau đó lập tức vứt xuống dưới trong tay đồ ăn, một bước nhảy đến hạ xì Mại Kỳ Tú trước người. Nhớ ngươi muốn chết, đã lâu không gặp, mỗi người thăm hỏi một câu, rồi sau đó trả lại cho hạ xì Mại Kỳ Tú một cái ôm thật chặt nhìn về phía trên, đều bộ dáng rất là cao hứng. Bọn hắn đương nhiên cao hứng hạ xì Mại Kỳ Tú một mặt cười khổ nhìn trên người mình tràn đầy bóng loáng quần áo, bất đắc dĩ hoán trách. Các ngươi sẽ không là cố ý đi phi bọn người liếc nhau, ngay ngắn hướng hồ, đây là đối với ngươi trừng phạt, biết rõ bọn hắn còn đối với mình lúc trước rời đi có mang oán khí, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không dám nhiều lời. Đành phải đem chú ý chuyển hướng mới gia nhập hai cái thành viên. Đã lâu không gặp, Robin. Hay ạ si mà kỳ tủ cười nhẹ nói, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại đấy. Nghe xong hay ạ si mà kỳ tủ vợ y ma cùng Robin nhận thức. Một bên nạ mỉ thần sắc lập tức biến đổi, tay phải nhắm hệ ạ xì mà kỳ tủ bên hông ố néo đi. Bất quá, hệ ạ xì mà kỳ tủ kinh nghiệm rèn luyện thân thể không có bất kỳ thị thừa, hoàn toàn không chỗ ra tay rơi vào đường cùng. Nạ mỉ đành phải nên véo là đâm, đột nhiên chọc lấy hai cái, ngoài miệng còn thấp trầm giọng nói, đợi hạ chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nạ mỉ tự cho là ẩn nút động tác, kỳ thật hoàn toàn bị mặt bên Robin thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá. Robin với tư cách ngự tỷ hệ nhân vật đại biểu, đương nhiên sẽ không như tiểu cô nương giống như bình thường kinh hoàng giải thích. Chỉ thấy Robin liền làm như không nhìn thấy nạ mỹ động tác giống như, nghi ngờ lên tiếng hỏi thăm, lúc trước ngươi liền ngờ tới ta sẽ gia nhập mũ rơm hải tập đoàn, cướp đoạt ta trái cây năng lực hạ sỉ mà kỷ tủ không có trả lời, chỉ là đối với Robin lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Mà sau sẽ chú ý chuyển tới cái khác thành viên trên người. Đem thân thể chôn ở phía sau bọn họ, đang trộm nhìn mình có tờ. Như thế nào, gặp mặt sẽ không nhận thức ta trong điện thoại chúng ta nhưng là trò chuyện rất tới mở tâm đấy. Có tờ ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt ồ vừa nói. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây màu trắng, sợi bông vậy ý tứ. Cầm nó đối với có tờ lung lay hai cái y, tràn đầy cám dâu ngữ khi nói, nhìn xem. Đây là cái gì a kẹo đường có tờ lập tức liền vọt tới hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, cầm lấy kẹo đường liền thêm một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, cả người giống như mỉ sợi giống như bất trụ vặn vẹo nhìn vẻ mặt biểu tình hạnh phúc có tờ. Hạ xì mà kỳ tủ mình cũng nổi lên nghi ngờ, có ăn ngon như vậy ư lại lần nữa xuất ra một cây kẹo đường, cắn một cái. Mặc dù không tệ, nhưng là không có ăn ngon đến có tờ loại trình độ đó a sau đó, liền đem kẹo đường đưa cho Nami. Chính mình gia nhập cướp đoạt thức ăn hàng ngũ. Cơm nước no nê sau. Tự nhiên muốn làm vận động tiêu hóa xuống. Sô dầu cùng hạ sỉ mà kỷ tù hai người, cũng đã thật lâu không có luận bản qua dô ý chính xác nói, hẳn là chỉ đạo chiến mà thôi. Sô dầu vừa mới kiếm công tới, hạ sỉ mà kỷ tù kiếm đã chỉ hướng hắn công kích sơ hở. Sô dầu không thể không đem công kích dừng lại, rồi sau đó lại lần nữa đổi lại rắc góc độ tiến hành công kích. Nhưng là tình huống vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Vô luận sổ dồ như thế nào biến hóa thân hình, sử dụng loại nào kiếm chiêu. Mỗi lần ở tại vừa có hành động thơ ý điếm, đã bị hạ xì mà kỳ tủ dòm ra hành động, một kiếm đem làm cho rút về kiếm chiêu. Được rồi không thử sổ dồ thu kiếm vào vỏ, chăm chú nhìn hạ xì mà kỳ tủ nói, cái kia chính là kiến thức sắc hạ kỳ năng lực hạ xì mà kỳ tủ gật đầu đáp lại nói, kiến thức sắc hạ kỳ, có thể nghe được nhất cử nhất động của ngươi. Sớm dự phán ra công kích của ngươi lộ tuyến. Vậy đánh lén liền không có bất kỳ ý nghĩa gì đương nhiên, cái đó và kiến thức sắc hạ kỳ tu vị có quan. Lúc ban đầu thơ ý điếm chỉ có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm, mà theo không ngừng tu luyện là có thể nghe được càng thêm thật nhỏ thanh âm, bắp thịt núp ních, xương cốt khinh minh ngợi. Càng lớn đến cảnh giới cao nhất, còn có thể nghe được vạn vật tiếng lòng hơn nữa, còn phải chú ý là... Kiến thức sắc hạ kỳ trích là có thể sớm cảm giác được địch nhân hành động mà thôi. Nếu như tự thân năng lực phản ứng theo không kịp mà nói, tương tự cầm địch nhân không có cách sổ rồi nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cảm thán nói ra, cho dù như vậy. Cũng đã đang đối chiến trong chiếm có rất nhiều ưu thế quả nhiên, ta cách cường giả chân chính còn kém xa lắm thôi đi ngươi đã đạt tới trạm thiết chi cảnh, có thể phóng xuất ra kiếm khí. Là một chân chính kiếm hào 19 tuổi kiếm hào. lại để cho những cái kia thế hệ trước gia hỏa biết rõ. Vẫn không thể hâm mộ chết ngay vậy, Sozo lập tức giận dữ hét, duy chỉ có không muốn ngươi tên biến thái này nói như vậy đống nhiên. Một bên quan sát phì nghi ngờ mở miệng, mại kỳ tủ, cái kia võ trang sắc hạ kỳ giống như không sử dụng đây như thế nào đều xử không được đồ đần ngậm thuốc lá sản gì đối với phì giống to. Ngươi mới tu luyện lấy vài ngày, đã nghĩ sử dụng ra hạ kỳ cái kia lực lượng này cũng quá không đáng giá không thật là có khả năng này hạ xì mại kỳ tủ đột nhiên mở miệng, theo như lời nói lại để cho mọi người chịu sương sờ. Đây là ý gì hẳn là? Tu luyện hạ kỳ còn có cái gì đường tắt hay sao hạ xì mà kỳ tủ không có giải thích, trực tiếp mở miệng nói ra, nạc mì, ở sổ, còn tờ, ba người các ngươi đứng ở đằng sau ta. Dô bin đứng ở ta tay trái bên cạnh. Sàn gì, sô dô còn có phi, các ngươi liền đứng ở thân thể của ta trước không nên cử động. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng nhìn hạ xì mà kỳ tủ điệu bộ này, cũng không phải đùa giỡn bộ dáng. Mọi người nhao nhao theo lời đứng vững. Nhìn thấy mọi người đứng vững về sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ thần tình nghiêm túc mở miệng nói, đợi xuống, ta sẽ dùng bá vương sắc hạ kỳ áp chế các ngươi. Nếu như, các ngươi có ngang nhau tư chất lời nói, tiếp theo tại áp bách dưới thức tỉnh ra bá vương sắc hạ kỳ. Chuẩn bị, ta muốn bắt đầu hãy ạ xì mà kỳ tụ vừa dứt lời, một cổ vô hình lực lượng cường đại liền áp bách đang lúc mọi người trong lòng, trong lúc nhất thời. Liền hô hấp đều quên sao lại thế này, thân thể không nhúc nhích được không thể hô hấp loại áp lực này, chính là bá vương sắc hạ kỳ mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tại bá vương sắc hạ kỳ dưới áp lực, chỉ có thể sững sờ chằm chằm vào hạ xì mại kỳ tù, không thể nhúc nhích chứng kiến biểu hiện của mọi người, hạ xì mại kỳ tù thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, phán đoán của mình đúng vậy. Ở số bọn hắn chỉ là thừa nhận chính mình tầng một hạ kỳ, cũng đã sắp ngất mà Robin. Cũng liền so với bọn hắn tốt một chút, chỉ có thể thừa nhận chính mình hai tầng hạ kỳ vốn dùng Robin thực lực, còn không đến mức này. Đáng tiếc, bá vương sắc hạ kỳ áp lực chỉ cùng người tự thân khí phách có quan, thì ra là nội tâm của người. Con nhỏ gặp hạ gia bị lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn hủy diệt kịch biến, thân hữu nhau nhau mất đi. Cái loại nầy hỏa lực rửa sạch tràng cảnh một mực thật sâu in dấu tại trong đầu của nàng. Dù là đã cách nhiều năm, nội tâm bị thương cũng thật lâu không thể bình phục. Cũng khó trách đối với hạ kỳ sức chống cự thấp như vậy quay đầu nhìn về phía phi ba người, hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ba người bọn hắn tiếp nhận được hạ xì mà kỳ tủ 5 tầng hạ kỳ, cũng chỉ là bị chấn nhiếp hành động, còn rất có tinh thần nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên đều rất có tiềm chất hạ xì mà kỳ tủ chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm nói, chú ý, ta muốn thêm đại lực lượng rồi ngẫm lại chính mình tức giận nhất sự tình. Hội tụ toàn thân mình tất cả lực lượng. Cố định, không sợ hai đem sở hữu trói buộc mình công xiềng, hung hăng oanh phá sát ổ ạ ảnh tầng 8 bá vương sắc hạ kỳ, đột nhiên kèm theo đến phỉ bọn hắn quanh thân. Cương đại hạ kỳ chấn động không khí, mà ngay cả trên mặt đất kiên cố tầng mây đều bị ép tới bỗng nhiên dừng lại, mạnh mẽ xuống hạ vài phần tâm linh can thiệp vật chất, đây đã là thực chất hóa bá vương sắc ca. Đột nhiên, phỉ cùng sổ rồ hai người lên tiếng giống to. Hai cổ lực lượng vô hình lập tức tứ tán ra, đem phụ cận tất cả đấy cư dân toàn bộ chân choáng bá vương sắc hạ kỳ, đã thức tỉnh hô giống song sau cảm giác tốt hơn nhiều vì hoạt động hai cái thân thể, đối với hạ xì mại kỳ tù phản. Na nói, mại kỳ tù ngươi đều không có hơn đột nhiên cứ như vậy đến hạ xuống, làm ta giật cả mình thì ra là thế sổ rổ có thể so sánh vì đáng tin cậy hơn nhiều, lập tức chú ý tới chính mình vừa rồi phóng thích ra lực lượng. Nhẹ giọng tự nói, cái kia chính là bá vương sắc hạ kỳ lực lượng rất cường đại 333 một hồi tiếng vỗ tay truyền đến. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười chúc mừng nói, chúc mừng các ngươi đã thức tỉnh bá vương sắc hạ kỳ ngoại trừ có thể sử dụng loại lực lượng này bên ngoài, còn mở ra tự thân các ngươi phương diện khác tiềm chất. Về sau coi như là tại võ trang sắc cùng kiến thức sắc hạ kỳ trên việc tu luyện, đều sẽ càng nhanh hơn. Vương tuyển tư, cái này khả không phải chỉ là nói xuông sổ rổ khẽ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Mà phí liền hương cao thải liệt vui vẻ hô to, ta đây không phải rất nhanh sẽ có thế học hội võ trang sắc hạ kỳ rồi sẵn gì, xem đi ta liền phải học được hạ kỳ rồi liên tiếp hô hai tiếng, sẵn gì đều không có bất kỳ đáp lại. Cảm giác kỳ quái phi, thò tay hướng sẵn gì trên người vô tới. Sẵn gì đưa nở dê động đến hắn đã ngất đi thôi hạ xì mà kỳ tu đông nhiên hô to lên tiếng, nhường đường phi sững sờ tại chỗ. Đa y một nhìn kỹ, sản dì hai mắt trở nên trắng, một mực vẫn không núp ních, cũng không phải là hôn mê bất tỉnh bất quá, cho dù sản dĩ bị Hạ Kỳ chân choáng, cũng y y nguyên bảo trì đứng yên tư thái, hắn hai chân giày ra đều thật sâu hãm vào tầng mây nhìn thấy cảnh này, hệ ạ si mà kỳ tủ cũng không khỏi cảm thán, sản dĩ vì phản kháng bá vương sắc uy áp, hội tụ lực lượng của toàn thân. Bởi vì vô cùng dùng sức, cơ bắp cũng đã cứng ngắc ở hiện tại đừng nhúc nhích hắn, chờ ta trị liệu thoáng một phát sử dụng y y liệu nhận thuật là sản dĩ thư giãn cơ bắp. Hệ ạ sĩ mà kỳ tụ trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng, sản dị tuy nhiên không có thể thức tỉnh ra bá vương sắc hạ kỳ. Khả loa y biểu hiện na y, so đã thức tỉnh bá vương sắc cũng không thua bao nhiêu là đầu con người rắn giỏi không nghĩ tới, ta lại bị trực tiếp chấn động ngất đi tỉnh lại sản dị, một mặt mất mát than thở, lại đang xinh đẹp phu nhân trước mặt thất thố như vậy, thật sự có thất ta phong lưu phong khoang cao lớn hình tượng vừa nói, sản dị vừa nhỏ tiếng lầm bầm lầu bầu, lại nói y. Robin tỷ không sẽ được xem thường ta đi không, đương nhiên sẽ không. Robin bật cười lớn, mở miệng như thế. Nghe vậy, sản dị nội tâm đại hỉ. Đống nhiên hai mắt tràn ngập lệ quang, đối với Robin mại mành cầu an ủi. Robin tỷ, tiểu đệ nội tâm bị thương nặng, cầu an ủi. Chỉ thấy Robin một mặt mỉm cười, đón lấy nhẹ giọng mở miệng, bởi vì vốn là không có để mắt ngươi ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang sản dị nghe vậy, cả người đều trở nên một mảnh sám trắng. Hai mắt vô thần là không biết xem tới đâu. Robin sử dụng hiểu ý một kích sản dị số như vậy trầm mặc mọi người như vậy vui đùa hai ngày sau, lần nữa xuất phát. Lục địa bất quá là phong cảnh dọc đường, chỉ có biến ca mơ ý được là hải tặc người cuối cùng sở hữu. Mà lần này, hãy ạ si mà kỳ tủ sẽ cùng nhau đi tới Thanh Hải.